Hồng Mông Linh Bảo, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 64 tu bổ tiên bảo kim tự tháp phom sau đại ca Triệu Kinh Nghiệp đến động phủ Hàn Tinh. Ha ha, Hàn đệ sau một năm phong thái đã khác xưa, thành thục rất nhiều, tâm cảnh tiến bộ không ít. Triệu đại ca quá lời, tuổi đời tăng lên, phong thái già đi thì có còn tâm cảnh đâu dễ gì tiến bộ. Triệu đại ca tu vi mới tiến thêm một bước mới đúng, chẳng còn bao lâu nữa sẽ đột phá nguyên anh hậu kỳ thành phân thần kỳ cao thủ. À, không biết Hàn đệ còn nhớ kiện tàn tiên bảo không? Sao đại ca nhắc đến nó? Phải chăng đại ca đã có cách hồi phục kiện tiên bảo này? Không, chủ nhân của nó dặn huynh, nếu gặp Hàn đệ lại mời đệ nghiên cứu lại một lần nữa. Chủ nhân của nó là ai? Việc này đệ không dám khinh suất, nếu để cho kiện tiên bảo kim tháp này hồi phục lại thì sẽ gây chấn động tu chân giới, có thể tạo nên những cuộc tàn sát, vô tình đệ trở thành một tội nhân nên trước tiên muốn biết rõ những liên quan của nó đã. Cũng phải, điều này Hàn đệ an tâm, nếu Hàn đệ muốn biết rõ chủ nhân của nó thì để huynh hỏi ý vị đó xem sao, đã có khi lão đến gặp Hàn đệ cũng không biết chừng. À, Nghiệp đại ca, trên đường đi chuyến vừa rồi tiểu đệ có duyên vào một thạch động của một vị tiền bối, vị này tự là Triệu Thâm, không biết nghe tên này Nghiệp đại ca nghe có quen không? Triệu Kinh Nghiệp giật mình kinh ngạc, chấm, sao Hàn đệ gặp được đại bá của huynh ư? Không phải, chỉ là gặp hôi cốt của vị tiền bối này trong một thạch động, vị tiền bối này nhờ đệ truyền một bảo kiện cho bổn tông. Vậy nếu vị này là đại bá của Nghiệp đại ca thì tiểu đệ yên tâm trao kiện bảo vật này cho đại ca. Nói xong chàng lấy kiện Hồng Trung tiên bảo trao cho Triệu Kinh Nghiệp. Kinh Nghiệp nhận lấy Hồng Trung xúc động run lên bần bật, không nói được một lời, Hàn Tinh vội bố trí ẩn linh trận trịnh trọng mở hộp ra, một màn hào quang tỏa ra sáng một vùng làm linh khí chung quanh không ngớt lay động, trong hộp một cái chuông vàng nhỏ bằng cái tô lúc này tỏa kim quang sáng chói. Xem một lúc Triệu Kinh Nghiệp mới chấn định được nhận định. Chấm, quả là kiện chấn tông tiên bảo, thật là thay mặt bổn tông đa tạ Hàn đệ. Đại ca còn khách sáo làm gì, đệ cũng là khách khanh bổn tông hôm nay mới giúp được một việc không đáng kể gì. Hai hôm sau Triệu Kinh Nghiệp đem một vị khách đến động phủ Hàn Tinh giới thiệu. Chấm, Hàn đệ, đây là vị bằng hữu của Ngô huynh, Mộc Long. Đây là Hàn Tinh tiểu huynh đệ, Hàn Tinh tiểu đệ. Hàn Tinh nghe Mộc Long niềm nở gọi mình tiểu đệ cũng không khách sáo chào hỏi. Chấm, hân hạnh ra mắt Mộc Long đại ca. Mấy hôm trước chúng ta nói chuyện tàn kiện bảo kia, Hàn đệ vị này chính là chủ nhân của kiện bảo đó đã đưa cho Ngô huynh nghiên cứu cách phục hồi lại, cho đến hôm nay huynh không nắm chắc được một phần nào. Ta nghe Triệu đệ nói Hàn tiểu đệ cũng đã nghiên cứu qua tàn kiện này đã nắm được phần nào khả năng phục hồi kiện bảo khí này. Không biết Hàn đệ có thể cho một vài cao kiến không? Hàn Tinh đánh giá Mộc Long thấy tu vi cũng hợp thể kỳ, có thể đã hợp thể hậu kỳ cao đỉnh, chỉ còn chờ thiên kiếp là có thể phi thăng tiên giới. Người trong bề ngoài ôn hòa, nhã nhặn, tướng cao giáo to lớn oai vệ, so với Dương Khôn đại ca mạnh mẽ hơn vài phần kể cả khí thế lẫn tu vi. Kiện tiên bảo khí của Mộc đại ca bị hư hại một phần, tuy đã được sửa chữa nhưng chất lượng đã giảm xuống 3 phần, trận pháp bị hư hại phải được khải linh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn đệ nếu tu sử thì nắm chắc mấy phần? Chỉ có 5 phần, thật ra chàng nắm chắc 7 phần nhưng khiêm nhường nói giảm đi 2 phần. Hơn nữa chưa biết rõ đức tính vị Mộc đại ca ra sao, nếu là người xấu sau khi mình tu bổ thành công lại dùng nó giết người bịt miệng hay thí nghiệm thì sao? Sống ở tu chân giới phải luôn cảnh giác mới tồn tại được. Tuy Mộc đại ca nhìn bề ngoài nhã nhặn, hiền hòa, song xem bề ngoài không thể nào đoán chắc trong lòng người ta được. Nhớ lời mẹ đã nói, không có thước nào có thể đo lường lòng người, đó là ở phàm giới, nơi đây còn thiếu tình người hơn cả ở phàm giới nên không thể không thận trọng. Xin hỏi Mộc đại ca, tu vi đã đạt đến đỉnh tột cao, ở tu chân giới ít có đối thủ, vậy cần kiện tiên bảo khí này làm gì? Ít có chứ không phải không có, Ngô huynh thật ra cần gấp nó phụ trợ vì chuẩn bị trải qua thiên kiếp. Mộc Long suy nghĩ một lúc, Triệu Kinh Nghiệp đã mất 5 năm nghiên cứu nhưng không nắm chắc tu bổ phần nào, này Hàn Tinh tu vi kém hơn Nghiệp đệ lại có thể nắm 5 phần, hẳn là tài nghệ trận pháp cao hơn một bậc, bây giờ trận pháp đại tông sư kiếm không ra, nếu có đi nữa chưa chắc luyện bảo tạo nghệ đã cao, thôi cứ để hắn thử xem. Rốt cuộc quyết định nhờ Hàn Tinh tu bổ kiện tàn tiên bảo tháp. Ngô huynh quyết định cầu Hàn đệ trợ giúp tu bổ lại kiện tàn bảo này, không biết Hàn đệ có nể mặt Ngô huynh ra sức. Đương nhiên Ngô huynh sẽ trả công bội hậu và bao nhiêu phí tổn tài liệu Ngô huynh chuẩn bị. Được tiểu đệ tuân mạng giúp Mộc huynh một phen, Mộc huynh chuẩn bị tài liệu cho, nửa vạn khối vấn thạch, 300.000 khối kim cương thạch, 1.000 khối huyền thạch, 500 khối hồng thạch, 500 khối huyền thiết. Nếu gom đủ thì Mộc đại ca giao cho Triệu đại ca. Và như đệ đã nói, chỉ có 5 phần nắm chắc, một khi thất bại, tàn kiện tiên bảo cũng có thể bị hư hại thêm, việc này thì tiểu đệ không chịu trách nhiệm, nhưng Mộc huynh yên tâm, đệ hứa sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành. 5 ngày sau nhờ Triệu đại ca trao cho tiểu đệ thì 2 ngày sau đó có thể bắt đầu. Phần thù lao cho Hàn đệ Ngô huynh đã có chủ ý, Mộc huynh không cần để ý xem trọng việc trả thù lao nữa, xem như tiểu đệ kính Mộc đại ca một lễ vật được rồi. Triệu Kinh Nghiệp trao tàn kiện tiên bảo cho Hàn Tinh, 3 người chia tay nhau thì Hàn Tinh đi vào Hồng Mông Linh Châu giới nghiên cứu trận pháp để tu bổ bảo tháp. Năm trước chàng đã bỏ công nghiên cứu được 2-3 thành hệ thống trận pháp được khải linh của tàn kiện này, sau đó bỏ qua một bên, hôm nay có 5 ngày, tức là trong Hồng Mông Linh Châu giới có được 50 ngày, chàng ra sức tiếp tục nghiên cứu diễn luyện. Tâm trí để hết vào diễn luyện, gặn lọc dùng thêm cả kiến thức toán số học hình học, sau lại cả lượng giác logarithmus ứng dụng khi có nan đề về âm dương, ngũ hành và bát quái thì dùng nguyên lý các trận pháp khác mà diễn giải, lắm lúc bí thì đem cả kinh dịch ra tìm tòi rồi diễn luyện thực chất, diễn luyện trong tâm trí tưởng tượng, trong tâm cảnh. 50 ngày không nghỉ diễn luyện cả mấy ngàn lần, có những nan đề mấy cả mấy ngày, lại có nan đề chỉ trong thoáng chốc đã thông giải. Một hôm hệ thống lồng 4 trận pháp âm dương phòng ngự trận, tụ linh trận, ngũ hành trận và bát quái khốn trận đã được thành thục, tuy chưa luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh xong cũng đã có 9 phần hỏa hầu, Hàn Tinh dừng lại xem thời gian qua đi đã là 53 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tinh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới trở lại động phủ, vừa bỏ phong ấn đã thấy Triệu đại ca đến giao tài liệu cho chàng. Chấm, Hàn đệ mấy ngày nay phong động phủ nghiên cứu tiên bảo tàn kiện có tiến triển gì không? Cũng có thêm đôi chút, Mộc huynh mấy bữa trước đã gom đầy đủ tài liệu, vậy Hàn đệ nhận lấy chuẩn bị khởi sự. Nếu có gì cần Ngô huynh hỗ trợ thì cũng đừng khách sáo. Cảm ơn Triệu đại ca. Hàn Tinh thu lấy tài liệu, 2 người chia tay, chàng lại phong ấn động phủ vào Hồng Mông Linh Châu giới nghỉ ngơi một buổi cho khuây khỏa, đi xem chim kiểng nhìn thấy đôi khiếu bông đã làm tổ con mái đang nằm ấp trong tổ con trống bay lượn chơi đùa ở bên cạnh, thỉnh thoảng hót lên một tiếng khiến chàng nghe cảm thấy tinh thần sảng khoái, bao nhiêu mệt nhọc căng thẳng đầu óc của 53 ngày luyện trận bỗng tiêu tan, mình đem thanh vân tiêu ra ướm dựa theo tiếng chim hót hợp với các tiếng loài chim khác sáng tác một bản tiêu, bản nhạc ríu rít tiếng các chim ca hót lúc thưa thớt, lúc dồn dập cuống quýt nhưng gặp nguy hiểm, lúc an bình thanh thản, khúc điệu ca tiêu khúc chỉ dài một phút xong rất đặc sắc. Mình vừa tấu xong tiêu khúc tỉnh lại nhìn xem chung quanh thì trên các cây cối chung quanh chim chóc tụ họp bay lượn đầy trời, hót ca không ngớt. Chuyện gì, chẳng lẽ vừa rồi nổi hứng sáng tác một khúc khiến lũ chim lần lượt kéo về đây nghe. Hàn Tinh nghi ngờ không dám chắc, việc này tạm gạt qua một bên, sau này có dịp nhận định sau. Chim các loại giải tán dần, một lúc chỉ còn lại cặp vợ chồng khiếu bông, chàng đem thần thức vào tổ thì thấy trong đó có 4 cái trứng thì mừng rỡ nhủ thầm. Chấm, thật tốt quá, có mầm non rồi. Ta đang định khi về phàm giới đem biếu cụ thứ một cặp nhưng chưa biết giải quyết ra sao thì bây giờ đã có dấu hiệu sinh sản ra thêm. Hàn Tinh lấy viên châu ngũ sắc ra, ngũ sắc châu lâu nay không dùng, linh khí bên trong trở nên dày đặc, chàng cẩn thận nhẹ bỏ vào tổ chim rồi dùng thần thức quan sát phản ứng 4 cái trứng trong tổ chim. Nửa tiếng, một tiếng, một tiếng rưỡi, bỗng ngũ sắc hào quang bừng sáng bao bọc cả tổ chim lẫn con khiếu bông mái, con khiếu trống thấy tổ nó biến động vội bay vào tổ nằm chung với con mái. Chàng thấy cảnh hai con khiếu bông nằm một tổ thì cảm thấy vừa lòng, lại thấy hai con âu yếm cắn mỏ nhau, chàng thầm nghĩ. Chim khiếu bông này cũng biết hôn nhau tình tứ ra phết, hạnh phúc này ai thấy cũng phải thèm. Ngũ sắc hào quang dần dần biết mờ lại, chàng nghe thấy tiếng trứng vỡ trong tổ, thần thức xem thì đã thấy 4 con chim non đỏ hòn trụi lùi, mắt chưa mở, bỗng cứt con nguyên, chàng cẩn thận chậm thu lại ngũ sắc châu nói. Phần nuôi dưỡng 4 đứa con chúng mày phải tự lo lấy, tao không xen vào nữa. Hàn Tinh lại mấy chỗ heo bụng trõng sinh sống thì thấy một ổ heo con 10 con trông trắng trẻo, trông rất kháo khỉnh. Thấy chàng mấy con heo con chạy lại lấy mũi ủi tay chàng bế một con lên xem thì thấy nặng đến 2 kg, chàng sờ tai sờ đầu nó thì nó để yên không phải ý ứng, hai mắt nó còn lim dim như đang thưởng thức được cảm giác tuyệt vời. Chàng thả nó xuống đi thì nó đi theo không rời bước nào. Về mẹ mày đi, sau đó chàng bay lên đi xa 30-40 mét, nhìn lại thì thấy con heo con dễ thương kia nhìn về hướng chàng đi luyến tiếc ngẩn ngơ. Chàng nói một mình, chấm, con heo này thật là cứ như vậy, khi nó lớn lên mình cũng không nỡ đem nó ra thịt làm món nhậu khao bạn bè. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo Tang Thu Vi, Forum, Southeast, PSP, T, 58123, cách chương.